Đan Võ Thần Tôn, chương 459, ta chỉ biết là, ngươi là không có loại phế vật canh thứ hai. Góc truyện audio.com, người đang, dh côn huống chi, còn có thể có những biện pháp khác, mà tử thần đại sư thấy thế, lại dâng lên ý xấu hổ, cắn răng, nảy sinh ác độc nói, tiểu hữu chưa có cuống cuồng, lần này lão phu liền là liều mạng, cũng phải vì tiểu hữu luyện tốt tiểu quy thọ đan. Dù sao, người cùng lão Bạch, lão Thanh, nói đến đây, nước mắt lại là dòng dòng mà xuống. Diệp Tinh Hà cáo biệt tử thần đại sư, rời đi luyện đan sư hiệp hội. Vừa ra cửa, liền bị một đám người vây quanh. Những người này thân mặc áo xanh, từng cái cười đùa tí tưởng. Sắp tâm hại người, Diệp Tinh Hà, ta còn tưởng rằng, ngươi lại ở người thầy luyện đan này trong hiệp hội ngốc cả một đời đâu. Thanh sam hán tử bên trong, đi ra một người tới, người kia chắp tay sau lưng, vóc người cao gầy, mặt mày dài nhỏ, mặc dù trên mặt nụ cười, lại che đậy giấu không được hắn gian trá khí, còn có này một chút kiêu căng, xem xét chính là mọi người tử đệ, mà hắn, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người khác, như vậy quảng trường lớn bên trên, cũng lập tức bị xem náo nhiệt người đi đường. Vậy con kiến chui không lọt liền cổng thủ vệ, cũng đều cười hì hì nhìn về phía này. Hai tay đan sen, một bộ xem kịch bộ dáng. Rõ ràng, những người này tới bất thiện, nhưng Diệp Tinh Hà lại là vẻ mặt dễ dàng. Này chút thanh y thực lực thấp, cao nhất không cao hơn thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Liền là nam tử mặc áo trắng kia, cũng bất quá thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Ở trong mắt Diệp Tinh Hà, bất quá sâu kiến, tiểu tử, công tử chúng ta nói chuyện cùng ngươi. Ngươi không nghe thấy sao? Thanh sam hán tử bên trong, có một người đứng dậy, tựa hồ là đám này người áo xanh bên trong người dẫn đầu. Khí diễm ngang ngược càn rỡ đến cực điểm, là Lô gia công tử cùng hắn ác bọc. Trong đám người, đã có người nhận ra người đến thân phận, lập tức dẫn tới một hồi thầm than. Này Lô gia, là dược sư thành bên trong một đại gia tộc, hưng khởi thời gian không dài, nhưng phát triển cực nhanh, nghe nói ông tổ nhà họ Lư có kỳ ngộ, để giành được món tiền đầu tiên, sau đó lại ủy thân cho Trương gia, cuối cùng tại người dược sư này thành thăng chức rất nhanh. Trở thành Trương gia hung mãnh nhất nanh vuốt một trong, những người vây xem kia lập tức đưa ánh mắt về phía Diệp Tinh Hà. Có người thì thương hại đồng tình, còn có chút người là tại cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia Lư công tử lại đột nhiên đưa ánh mắt về phía người chung quanh. Vừa rồi, là ai đang nghị luận chúng ta Lô gia? Hắn cười híp mắt hỏi. Cả tòa quảng trường bên trên, lập tức tĩnh như ve mùa đông. Không người còn dám lên tiếng. Vương nhị, Lý tứ, các ngươi vừa rồi đều nghe được à, Lư công tử quét bên cạnh mình người hầu một dạng. Lại vô tình hay cố ý hướng Diệp Tinh Hà nhìn tới. Công tử, lỗ tai của chúng ta linh lắm. Hai người cười nói, sau đó hung tợn quét nhìn mọi người. Sau đó mang theo chư người hầu từ trong đám người cầm ra mấy người. Lư công tử, ngươi muốn làm gì? Những người kia vô cùng hoảng sợ. Hai chân loạn đạp, cố gắng thoát khỏi, lại bị gắt cao đè lại. Ta Lô Vi Đình đâu? Muốn được rất đơn giản. Lư công tử giơ ngón tay lên, vuốt vuốt một hồi móng tay, chậm rãi nói, chỉ hy vọng, người dược sư này thành bên trong, có thể ít chút lời đàm tiếu, đem bọn hắn đầu lưỡi rút đi, hời hợt ở giữa, liền khiến cái này người rơi vào tuyệt vọng thâm uyên. Lư công tử, tha, có người còn cố gắng cầu xin tha thứ, lại bị Vương Nhị Lý Tư bóp ngừng miệng, đem đầu lưỡi xinh xinh rút ra. Sau một khắc, quảng trường bên trên liền có hơn mấy người thống khổ giãy giụa. Lô Vi Đình khinh thường đem bọn hắn đá văng ra, đi tới Diệp Tinh Hà trước mặt, ngươi xem, đây là giải thích chúng ta Lô gia nói xấu xuống chàng. Diệp Tinh Hà, có thể ngươi biết, ngươi đắc tội với ai sao? Diệp Tinh Hà nhướng mày, này người nhà họ Lư thực lực không được tốt lắm, nhưng lại hết sức hung tàn, đủ để cho người sợ hãi. Hắn sớm đã đoán được, là Trương Tông Chính muốn tìm chính mình phiền toái, chẳng qua là không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Xem ra này Trương gia, tại người dược sư này thành bên trong, quả thật có cực lớn quyền thế. Công tử, cùng này người sắp chết, còn nhiều phí cái gì miệng lưỡi. Vương Nhị nhéo nhéo nắm đấm của mình, cười hắc hắc, nhìn xem Diệp Tinh Hà, liếm môi một cái, chết, vậy nhưng lợi cho hắn quá rồi. Lý Tư âm trầm nói, hắn không phải luyện đan sư sao, vậy liền bẻ gãy 10 ngón tay của hắn, nhưng Trương Đại Sư tự mình bào chế hắn. Hai người chậm rãi mà nói, xem Diệp Tinh Hà như không, không sai, cứ làm như vậy. Lô Vi Đình liên tục gật đầu, đột nhiên đưa mắt nhìn sang Diệp Tinh Hà, tiểu tử, ngươi không nghe thấy sao, còn không tự đoạn 10 ngón, chờ lấy bản đại gia cho ngươi ra hình tra tấn sao. Hắn khẽ ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, quan sát Diệp Tinh Hà, chẳng thèm ngó tới, một mặt đương nhiên, tựa hồ Diệp Tinh Hà tự động xử trí, là hắn lớn nhất ban ân. Ta có tội gì? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói ra. Có tội gì? Lô Vi Đình cười ha hà. Tại người dược sư này thành bên trong, còn có so đắc tội Trương gia, càng nặng sai lầm sao? Chỉ bằng tội trạng này, liền nên nhốt vào Lô gia ngục nước. Mọi người chung quanh lập tức run rẩy. Lô ra ngục nước, chỉ có vào chứ không có ra. Người nào không biết, có thể Dương Tiểu Nhi khóc đêm, nhưng không nhìn thấy. Diệp Tinh Hà nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, đã bốc cháy lên, chỉ bằng các ngươi mấy câu, liền có thể quyết định ta Diệp Tinh Hà mệnh sao? Ngươi, muốn chết? Diệp Tinh Hà trong mắt, trong nháy mắt sát cơ phun trào, nhìn về phía Lô Vi Đình. Cút, Lô Vi Đình, cùng dưới tay hắn tôi tớ, lập tức sửng sốt, không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lại dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Không khỏi giữ tận cười rộ lên, hào tiểu tử, rơi xuống trên tay của ta, ngươi cần phải quái cha mẹ ngươi, đem ngươi sinh ra tới. Lô Vi Đình hùng hổ dọa người, thực lực của hắn, tại dược sư thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể xương nhất lưu, tăng thêm Lô gia thế lực. Cơ bản không ai dám hướng hắn khiêu khích, Diệp Tinh Hà lại duỗi ra ngón tay, hướng hắn ngoác ngoác, ngươi, có thể dám đánh với ta một trận, ngươi, Lô Vi Đình gầm nhẹ nói, chỉ bằng ngươi, cũng giống để cho ta ra tay, ngươi biết, ta là ai sao, ngươi là ai, ta mặc kệ, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói ra, ta chỉ biết là, ngươi là không có loại phế vật, ta không hứng thú, cùng ngươi thứ này dây dưa tiếp. Hắn phất phất tay, tựa hồ muốn theo Lô Vi Đình trước mặt đi qua. Lô Vi Đình bộ mặt cứng đờ, lập tức cười một tiếng, đưa tay đem Diệp Tinh Hà ngăn lại. Chê cười, người dược sư này thành bên trong, còn có ta không dám làm sao? Chỉ sợ, ngươi không tiếp nổi quả đấm của ta. Chỉ thấy Lô Vi Đình quát lên một tiếng lớn, thân thể trong nháy mắt bành trướng. Từng tia thần cương, tựa hồ bện thành một bộ chiến giáp. Đưa hắn bao lấy, thần cương cảnh đệ lục trọng lâu khí thế cương đại, tại cả tòa trong đại sảnh phun trào, trong đại sảnh mọi người, đều là biến sắc. Lô Vi Đình sử dụng ra, chính là Lô gia hoàng giai cửu phẩm võ kỹ, thần cương thật giáp, đúng là hắn gia lão tổ năm đó lấy được cơ duyên, mà Lô Vi Đình đã đem môn võ kỹ này luyện đến đỉnh cấp. Thể xác có thể so với kim cương võ giả. Vị thiếu niên này, lần này treo, tất cả mọi người, đều theo bản năng nghĩ như vậy đến, cũng không dám nghị luận lên tiếng. Trước đó những người kia trải qua, quá mức thảm liệt, để bọn hắn thấy khắc cốt minh tâm. Mà tại lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào cái kia cao lớn lầu các mỗ một tầng. Cách chương.